ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 23 giờ 23, tìm đường chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, Thẩm Phi Yến còn cố ý mặc một thân y phục màu đỏ chói mắt, áo khoác mỏng bên ngoài được nạm vàng, tóc mai phía trước khẽ nhúc nhích, thân mình lay động, cách ăn mặc so với tân nương còn muốn lộng lẫy hơn nhiều. Phía trước Diệp Vô Trần suýt nữa là đã bị đánh chết, thế nhưng nàng lại ăn mặc một thân như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người của Diệp gia đều nổi giận. Họ Thẩm, ngươi tới đây làm cái gì? Diệp gia chúng ta không chào đón ngươi, mau lăn đi. Mỗi người ở Diệp gia đều bắt đầu làm khó dễ, đuổi người đi. Đúng, mau lăn đi, lăn đi, mọi người đều giống to, lập tức đem hai người chặn lại ở ngoài tiền đường. Thấy tình hình như vậy, Thẩm Phi Yến giống như là đang hoảng sợ, liền tới gần Mạc Cẩm Ly, mà Mạc Cẩm Ly là một vương gia của hoàng tộc, từ trước tới giờ tâm cao khí ngạo, đã bao giờ chịu qua đối đãi như vậy. Lập tức cả giận nói, các ngươi làm cái gì vậy, còn không lui ra cho bổn vương. Mọi người đều bất động, hai bên lập tức giằng co lên. Lúc này, Diệp Hồng bên trong tiền đường bỗng nhiên mở miệng nói. Để cho hai bọn họ tiến vào, lão hầu gia mở miệng, tuy rằng mọi người tức giận không giảm, lại cũng chỉ có thể nhường đường. Sắc mặt Mạc Cẩm Ly xanh mét hừ lạnh một tiếng, lập tức cùng Thẩm Phi Yến tiến vào trong tiền đường. Phi Yến gặp qua hầu gia, Diệp bá phụ, trên mặt Thẩm Phi Yến mang ý cười trong suốt đi trước mở miệng. Lộ ra ý cười đoan trang, còn có vẻ có thêm nửa phần sợ hãi. Mà đem phản ứng của nàng ta xem ở trong mắt, Diệp Cảnh Thiên lập tức lạnh lùng nói. Không dám, tại hạ không chịu nổi hai tiếng bá phụ của Thẩm đại tiểu thư, chính là không biết hôm nay Thẩm tiểu thư tiến đến tột cùng là có việc gì. Diệp bá phụ sao lại nói như vậy, Phi Yến thân là vãn bối, kêu một tiếng bá phụ cũng là tự nhiên. Về phần hôm nay tiến đến, kỳ thật là tổ phụ trong nhà nhờ vả, tổ phụ nghe nói, tiểu thiếu gia của quý phủ bị người bên ngoài đả thương, trong lòng lo lắng an nguy của tiểu thiếu gia, cho nên cố ý để ta đến đây thăm. Dứt lời, hai tròng mắt Thẩm Phi Yến vừa chuyển, liền nhìn về phía Diệp Vô Trần mặt không một chút máu nằm ở nhuyễn tháp bên cạnh, nháy mắt đáy mắt liền hiện lên một mặt sảng khoái. Này chính là khiêu khích mà không thèm che giấu, nháy mắt làm cho phụ tử Diệp gia giận dữ, lão hầu gia Diệp Hồng bên cạnh liền đem một chưởng chụp lên bàn, oanh một tiếng, làm cho cái bàn biến thành bột phấn. Làm càn, một đám chuột nhắt, là xem Diệp gia của ta không có người sao. Diệp Hồng giống to một tiếng, nháy mắt linh áp của Thanh Giai lập tức ùn ùn mà kéo đến. Thẩm Phi Yến bất quá chỉ mới là xích giai trung kỳ, làm sao có thể chịu được linh áp này, lập tức trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh, có chút không chống đỡ nổi. Một bên Mạc Cẩm Ly thấy Thẩm Phi Yến sắp không chịu đựng nổi, sắc mặt liền phát ra khó coi, lại chỉ có thể mở miệng nói. Hầu gia bớt giận, tóm lại Mạc Cẩm Ly vẫn là hoàng tộc, mặt mũi là vẫn phải cho. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Hồng mới thu lại linh áp, lập tức chỉ nghe Mạc Cẩm Ly nói. Bổn vương hôm nay tiến đến cũng là nghe nói tiểu công tử thân bi trọng thương, cố ý mang thanh huyết đan thánh phẩm của Vân Đỉnh Sơn Trang tới. Từ trước tới nay thanh huyết đan của Vân Đỉnh Sơn Trang luôn chân quý, một quả này, vẫn là mấy ngày trước do đích thân phụ hoàng cố ý đến Vân Đỉnh Sơn Trang cầu được, bổn vương cũng chỉ có một viên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là thanh huyết đan này chân quý, mà bổn vương cùng Tịch Giao cũng có một hồi duyên phận, mặc dù từ nay về sau không còn liên quan, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, và lại Diệp gia dù sao cũng có công với triều đình, cho nên mặc kệ về công hay về tư, bổn vương cũng nên giúp đỡ một phen. Qua một lúc công phu, quả nhiên Mạc Cẩm Ly từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mà Diệp Hồng vừa mới phục hồi tinh thần lại, vừa nghe lời này, gân xanh nhất thời từ trên trán nổi lên, ngón tay tạo thành chảo, hung hăng bắt lấy ghế dựa. Cho nên, hôm nay Tuyên Vương Điện Hạ tiến đến, là muốn dùng một quả thanh huyết đan này, để trao đổi với việc giải trừ hôn ước cùng với Giao Nhi cách chương.